Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2494, chương 2495, liên tiếp đánh bại cường địch. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, Mộc tộc cuối cùng hai người, rốt cục bị hắn cho chém giết. Hơn 500 năm, hắn nhiều lần tàu ngộ lớn lao nguy cơ. Gặp không cách nào tưởng tượng hãm hại, sâu như vậy thù đại hận, hắn cuối cùng đã tìm được sự tình đầu sỏ gây nên, cũng đem chi chém giết. Từ hôm nay trở đi, Đông Cương Mộc tộc chính thức trở thành qua lại. Mộc Thiên Nam, Mộc Dịch Vân phụ tử chết, lại để cho Mộc tộc triệt để tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức đã có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người hơn 500 năm qua chỗ đã bị khuất nhục, cùng với chính hắn nhiều năm trước tới nay chỗ tao ngộ hung hiểm, đều ở đây một khắc, đã nhận được đền bù tổn thất. Mộc tộc đã thành qua lại, Thanh Lâm thét dài, tâm tình thoải mái. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Tình Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão công kích cũng lại một lần nữa đã đến, đặc biệt là Tình Thượng lão tổ, hắn đã thu Mộc Dịch Vân là quan môn đệ tử, lúc này đây đến cũng là vì Mộc Dịch Vân mà đến. Không nghĩ Thanh Lâm rõ ràng tại hắn mí mắt dưới đáy chém giết Mộc Thiên Nam cùng Mộc Dịch Vân, cái này lại để cho Tình Thượng lão tổ há có thể thừa nhận. Đối với thánh thân chúa tể mà nói, đây quả thực là một loại lớn lao vũ nhục. Phong gia nhị trưởng lão cùng Thanh Lâm ở giữa cừu hận, tất nhiên là cũng không cần nhiều lời, hắn đã từng tìm kiếm Thanh Lâm dài dòng buồn chán tuế nguyệt, vì chính là đem chi chém giết. Hôm nay gặp mặt, hắn há có thể lưu một tia dư lực. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lưỡng đại thánh thân chúa tể đều là phẫn nộ công kích, thề phải đem Thanh Lâm cho đập thành bùn máu. Bọn hắn trưởng lực cực kỳ hùng hồn, tại trong hư không trực tiếp biến ảo trở thành hai cái cực lớn quang trường, hướng phía Thanh Lâm phô thiên cái địa đánh rơi xuống mà xuống. Đây là thánh thân chúa tể công kích, lực đạo hùng hồn, khí thế cương mãnh, tuyệt không phải tầm thường chi nhân có khả năng ngăn cản. Như thế công kích là cực kỳ đáng sợ, cũng là không cách nào đào thoát. Tình hình dưới mắt, Thanh Lâm làm như chỉ có vừa chết. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm ngực bộ vị, nhưng lại một hồi dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm, không chút do dự tế ra cuồng linh thần điện, khiến cho chi hóa thành giống như núi cao lớn nhỏ chắn trước mặt của mình. Thanh Lâm tuy nhiên tại thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, nhưng là chống lại thánh thân chúa tể còn không có phần thắng, huống chi lúc này ra tay chi lưỡng đại thánh thân chúa tể. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm chỉ có thể dựa vào trên người bí bảo. Oanh oanh, Tình Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão công kích đã rơi vào cuồng linh thần điện phía trên, lập tức lại để cho hỗn độn thiên bảo phát ra liên tiếp chấn động thanh âm. Bất quá cái này hỗn độn thiên bảo chính là cuồng linh tôn giả tự tay tế luyện mà thành, coi như là thánh thân chúa tể cũng là khó có thể đem chi dung chuyển. Lưỡng đại thánh thân chúa tể trưởng lực rơi vào cái này tòa trên đại điện, chỉ là lại để cho hắn truyền ra liên tiếp nổ vang thanh âm mà thôi, nhưng lại khó có thể di động mảy may. Hai người trưởng lực là không hề giữ lại, toàn bộ bị ngăn cản xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà lại cùng lúc đó, tại đây một tòa trên đại điện, rõ ràng lập tức hỗn độn chi quang tràn ngập, có một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà ra, hướng phía hai người chấn đi. Tình Thượng lão tổ cùng Phong gia nhị trưởng lão không kịp có này nhất biến, đều là bị chấn đắc hướng về sau liền lùi lại. Ừ, trong lúc nhất thời hai người đều là không khỏi chịu nhíu mày, đặc biệt là Tinh Thượng lão tổ, hắn đã từng tự mình thể nghiệm qua Thanh Lâm Mạnh, biết đạo Thanh Lâm thủ đoạn chi khủng bố, cho tới bây giờ, hắn khuôn mặt cũng bởi vì thượng một trận chiến mà vặn vẹo lên, cái này lại để cho Tinh Thượng lão tổ ngay từ đầu đối với Thanh Lâm thì có đố kỵ sợ. Dưới mắt, Cuồng Linh Thần Điện một món đồ như vậy trọng bảo xuất hiện, lại để cho hắn lập tức càng thêm sợ hãi. Trước đó lần thứ nhất là Thất Thải Bàn Tay lớn trường, lúc này đây là Cuồng Linh Thần Điện. Tinh Thượng lão tổ thật sự không cảm tưởng giống như Thanh Lâm còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa từng thi triển. Cái này một tái một ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh người trẻ tuổi đã dùng kỳ thật tế hành động, thật sự chấn nhiếp rồi một vị thánh thân chúa tể, bị Cuồng Linh Thần Điện đẩy lui về sau. Tinh Thượng lão tổ rất tự giác thối lui ra khỏi chiến trường, không dám tiếp tục xuất thủ. Hắn sợ hãi trước đó lần thứ nhất chuyện đã xảy ra hội tái diễn. Nói như vậy, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc lúc này. Hừ, cũng tại lúc này, Cổ gia tam huynh đệ xuất thủ, bọn họ đều là sắc mặt âm trầm, đều đối với Thanh Lâm có đại hận, bây giờ là muốn đích thân suy nghĩ một chút Thanh Lâm thực lực. Nếu là có thể đem chi chém giết, tựu là rất tốt, bất quá sự tình. Cổ gia tam huynh đệ phân biệt theo ba phương hướng thẳng hướng Thanh Lâm. Trong ba người, một người trong đó là thánh thân chúa tể, hai người khác là chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Thực lực của bọn hắn đều là không kém, ra tay thời điểm cũng là không có chút nào giữ lại. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn như cũ là Cuồng Linh Thần Điện. Cùng lúc trước chuyện đã xảy ra, giống như đúc, thánh thân chúa tể công kích bị ngăn trở, lập tức có hỗn độn chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, đem chi đẩy lui. Về phần hai gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể, Thanh Lâm tựu cũng không khách khí, âm vang bang chấm ngoặc kép, trên tay của hắn một thanh khí kiếm trong lúc nói chuyện đã là hội tụ mà ra. Ngay sau đó, theo hắn một kiếm chém ra, lập tức có hai đạo kiếm quang như thiểm điện lao ra, phân biệt chém về phía Cổ gia hai cái chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Trong lúc một kích, hai người đều là sắc mặt đột biến, đem hết toàn lực đi ngăn cản. Thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn tại muôn đời mạnh nhất một kiếm phía dưới, hoàn toàn giống như là vải rách, lập tức đã bị xé nát. Phốp, phốp, kế tiếp, dị tiếng nổ truyền ra, hai đại cổ gia chín ảnh thiên ảnh chúa tể ngực bị xé ra, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên rất là thê thảm đáng sợ. Thanh Lâm kiếm ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm đạo chi lực, tràn ngập cùng vết thương của hai người phía trên, lại để cho hắn tiến thêm một bước mở rộng. Khả dĩ chứng kiến hai đại chín ảnh thiên ảnh chúa tể trong bụng tạm phù đều bị chém vỡ, hai người cũng là trong miệng máu tươi tuôn ra, thất tha thất thểu đi lùi về phía sau. Lưu lại a. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, lại một lần nữa huy kiếm, lập tức lại có kinh thiên kiếm quang như thiểm điện lao ra, phân biệt phóng tới hai đại chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Cái gì? Trong lúc tình hình, đem làm mọi người là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Bọn hắn vô ý thức lần nữa ra tay, lại giống nhau trước đó lần thứ nhất như vậy, sở hữu tất cả phòng ngự thủ đoạn, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, lập tức đã bị kiếm kia mang cho chém vỡ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, phòng ngự của bọn hắn thủ đoạn, đúng là vẫn còn làm ra một ít tác dụng. Thanh Lâm một kiếm này, chỉ là đưa bọn chúng thân thể cho nghiêng bổ, lại để cho bọn hắn nhận lấy càng thêm nghiêm trọng trọng thương, cũng không có lại để cho bọn hắn lập tức thân tử đạo tiêu. Sao, trải qua này một trận chiến, Cổ gia tam huynh đệ đều là rất cảm thấy kinh hãi. Cổ gia thánh thân chúa tể tự mình ra tay, cứu viện hai gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể rút ra chiến đấu.